cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 60, trò đùa dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ nghe thấy một tiếng cười trào phúng âm dương quái khí từ phía sau. Khi cô xoay người, nhìn thấy Lưu Vô Hạnh đứng cách đó không xa với vẻ mặt đầy căm ghét. Khi Lưu Vô Hạnh thốt ra lời chế giễu, khuôn mặt tinh xảo của cô ta trở nên vặn vẹo. Hắc Đàn đang đứng gần đó, nhận thấy rõ sự ác ý từ Lưu Vô Hạnh, cảm nhận được sự ghen ghét, phẫn nộ và bất mãn mà không kém phần dữ dội hơn khi ở ghế lô. Tình huống đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Khương Nhược Sơ xuất hiện. Lưu Vô Hạnh và Bích Thủy Ánh Trời Cao trước đây từng tự mãn, giờ đây thấy rằng sự chế giễu của mình trở nên kém cỏi và thất bại. Sự ác ý của họ giờ đây tràn ngập sự phức tạp và giận dữ. Khương Nhược Sơ giữ vững bình tĩnh trước sự chỉ trích của Lưu Vô Hạnh. Điều này khiến Hắc Đàn cảm thấy bất ngờ. Hắn ít khi thấy người nào bình tĩnh và vững vàng đến vậy trong tình huống khó khăn. Nhưng hắn cũng biết rằng sự bình tĩnh này không phải do sự khôn ngoan nào đó mà đơn giản chỉ là thái độ của Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ cảm thấy lời lẽ của Lưu Vô Hạnh thật sự buồn cười. Cô đáp lại một cách mỉa mai, nghe nói đưa tiền là bao dưỡng. Đầu óc cô như kia là do lớn lên ở cống ngầm à? Lưu Vô Hạnh không thể chấp nhận sự chỉ trích và phản bác. Kim chủ của cô ở bên ngoài rất hào phóng, lại còn chơi cùng với nhiều nam nhân như vậy. Cô có biết không, người đứng bên cạnh Lưu Vô Hạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, ở bên ngoài quen ba yêu bốn, còn không sợ kim chủ của cô đoạn tiền nuôi dưỡng sao? Khương Nhược Sơ cất điện thoại, bình tĩnh đi về phía nhóm Lưu Vô Hạnh. Xem ra vừa rồi không mời các người uống rượu là lỗi của tôi. Khi Lưu Vô Hạnh và bạn bè thấy Khương Nhược Sơ càng lúc càng gần, họ cảm thấy lo lắng và luống cuống. Khương Nhược Sơ, với vẻ mặt nghiêm túc, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lưu Vô Hạnh nhanh chóng phản ứng và thét lên: "Bảo vệ, có người muốn đánh người." Bạn bè của cô ta cũng la lên: "Bảo vệ đâu, phục vụ." Những tiếng thét chói tai gây ra sự phiền toái hơn cả tiếng ma quái trong vực sâu. Hắc Đản cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể mình, đầu óc vang lên tiếng ầm ầm. Khương Nhược Sơ thấy họ làm ầm ĩ như vậy thực sự rất phiền. Không thèm để ý và chuẩn bị hành động, Hắc Đản cũng cảm thấy nhóm người này quá phiền phức, không muốn nghe nữa và chuẩn bị phản ứng theo cách của mình. Đúng lúc này, đèn hành lang chớp tắt liên tục, phát ra những tiếng động kỳ lạ. Một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho đèn pha lê trên đầu Lưu Vô Hạnh và bạn bè của cô vỡ vụn. Toàn bộ hành lang lập tức tối sầm, chỉ còn lại vài đèn nhỏ lấp lánh, tạo ra ánh sáng mờ ảo và khuếch tán ra xung quanh. A, Lưu Vô Hạnh và bạn bè của cô ta sợ hãi ôm đầu và nhìn thấy những bóng dáng quái dị phản chiếu trên tường. Những cái bóng này giống như những hình ảnh của họ và hơn nữa, chúng còn có thể động đậy. Mấy cái bóng ngày càng lớn, gần như kéo dài lên trần nhà. Dương nanh múa vuốt với hình dáng quái dị và khủng khiếp. Đột nhiên, cái bóng lao về phía họ. A, quỷ, có quỷ. Khương Nhược Sơ thấy họ vẫn hét lên về quỷ, liền nghi hoặc nhìn về phía bức tường. Bên cạnh cô cũng có một tấm gương trang trí. Trong gương không có gì đặc biệt, chỉ là hình ảnh của một người bình thường đứng đó. Lưu Vô Hạnh và bạn bè của cô ta trong lúc hoảng loạn đã đẩy nhau, không ai nhường nhịn ai, và cuối cùng ngã mạnh xuống sàn. Ha ha, Hắc Đản cười đến mức run rẩy, không thể ngừng lại. Lúc này, các nhân viên công tác nghe thấy tiếng động bên này và lập tức chạy đến, nhanh chóng bật đèn khẩn cấp. Quý khách có sao không? Có thể đứng lên được không? Nhân viên công tác sốt ruột hỏi tình trạng của Lưu Vô Hạnh và bạn bè của cô ta. Ây ây ây, tôi muốn khiếu nại, ở đây có quỷ, tôi phải rời khỏi đây. tôi phải rời khỏi đây. Lưu Vô Hạnh và bạn bè, một người thì gãy đầu gối, một người thì khóc lóc, trông rất thảm hại. Quý khách, thật xin lỗi vì đã khiến mọi người hoảng sợ. Khương Nhược Sơ nhìn cảnh tượng lộn xộn, có vẻ đang suy nghĩ gì đó khi dùng tay ấn lên túi của mình. Cô cảm thấy điện thoại trong túi có phần nặng hơn so với trước đó và có chút cảm giác rung nhẹ. Quý khách có sao không? Nhân viên công tác lo lắng hỏi Khương Nhược Sơ. Có cần tôi đưa cô đến phòng y tế không? Khương Nhược Sơ hồi phục lại tinh thần. Không cần, tôi không sao. Cô không mấy quan tâm đến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt và quay trở lại ghế lô một mình. Khi công chúa Thỉnh Phất Thanh thấy Khương Nhược Sơ trở lại, cô hỏi ngay, ngoài đó xảy ra chuyện gì vậy? Khương Nhược Sơ bình thản đáp, gặp phải Lưu Vô Hạnh và nhóm của cô ta. Gì cơ? Công chúa Thỉnh Phất Thanh nhảy dựng lên, lo lắng hỏi, họ đã làm gì cô? Cô có bị làm sao không? Đương nhiên không, chỉ là họ đột nhiên nổi điên, nói rằng thấy quỷ trong gương. Cái gì? Các thành viên trong ghế lô đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khương Nhược Sơ mỉa mai. Không có gì đâu. Có lẽ họ làm việc trái lương tâm quá nhiều, nên giờ nhìn đâu cũng thấy quỷ. Hắc Đản cười sằng sặc. Không thể nhịn được. Cơ thể run rẩy vì cười. Nhìn thấy quỷ á. Tôi thấy bọn họ mới là quỷ. Công chúa Thỉnh Phất Thanh giữ chặt Khương Nhược Sơ. Mặc kệ họ. Chúng ta đi hát karaoke đi. Vì vậy, Khương Nhược Sơ cùng công chúa Thỉnh Phất Thanh và cô gái nhỏ thấp bé cùng nhau hát một bài chủ đề. Khương Nhược Sơ vẫn giữ vai trò dẫn dắt. Công chúa Thỉnh Phất Thanh thì liên tục tìm kiếm điều chỉnh, trong khi cô gái nhỏ thì lặp lại các bước nhảy bên trong. Vương tử Thỉnh Phát Tài không chịu nổi nữa, ngã xuống sofa, bịt tai và kêu lên. Nếu để mỗi người hát một bài thì tôi không thể chịu nổi mất. Công chúa Thỉnh Phất Thanh tức giận đi qua và nói. Giờ em sẽ hát cho tất cả mọi người. Nói xong, cô ấn nút và bài hát bắt đầu vang lên. Ngao, a, ngao, hai anh em quái dị này khiến mọi người đều bật cười. Khương Nhược Sơ cũng không rảnh rỗi. Cô âm thầm dùng điện thoại chụp lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt là những bức hình về công chúa Thỉnh Phất Thanh và vương tử Thỉnh Phát Tài trong lúc họ say sưa biểu diễn. Những bức hình này sẽ là những kỷ niệm không thể thiếu. Sau đó, cô quyết định chia sẻ những hình ảnh này với Mạnh Tuyên. Cách chương.